cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 542, chương 536, luyện chế thành khôi lỗi. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không ngang nhau nguyên nhân, đại hán chỉ là cảm giác mắt tối sầm lại, thức hải của hắn liền kịch liệt đau nhức không thôi, liền tự bạo, hoặc là cởi bỏ tu vi phong ấn dẫn động phi thăng kiếp cơ hội nhi đều không có. Bắn bị thương phong ấn lại Nhạc Thiên Mạch cùng Ma Man bộ lạc đại hán về sau, Triệu Trạch áp lực lập tức chợt nhẹ. Đối huyết sát tông lão giả, yêu ngọc bộ lạc lão bà áp chế lập tức mãnh liệt mấy phần. Liều mạng, lão phu cho dù chết tại thiên kiếp hạ, cũng tốt hơn rơi vào trong tay người này. Vốn dĩ chỉ là nghĩ phối hợp những người khác oanh mờ thời không đông kết, sau đó chạy trốn thanh y lão giả. Tại Triệu Trạch thu hồi Ma Man bộ lạc đại hán, nhìn về phía hắn nháy mắt, liền cắn răng mở ra tu vi phong ấn. Oanh, nhưng mà, theo một tiếng oanh minh, lão giả áo xám đỉnh đầu kiếp vân còn không có hình thành. Triệu Trạch diệt tiên quyền cũng đã đem hắn đánh thành cho bụi. Tứ đại cao thủ hoặc chết, hoặc tổn thương, còn sót lại yêu ngọc bộ lạc lão bà áp lực đại tăng. Vừa vặn khuếch tán bên ngoài cơ thể một tia vực giới, liền lần nữa bị mãnh liệt thời không chi lực đông lại. Ngay sau đó trước người bóng người một thân, mi tâm của nàng liền ầm vang vỡ ra, thần thức truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Trốn mắt thấy Nhạc Thiên Mạch, lão bà, đại hán đợi người bị trực tiếp miểu sát. Vốn dĩ thoát ra phi thuyền muốn tới chi viện 10 cái độ kiếp kỳ, nhào nhào cũng không dừng lại xoay người liền chạy. Tiểu Diệp Tử, cho ta toàn lực oanh mở những chiếc phi thuyền này. Độ kiếp kỳ đều có thể cự ly xa Nazi, bởi vì vị trí của bọn hắn tương đối phân tán. Không nghĩ hiện tại liền bại lộ 11 đại bản nguyên vực giới bí mật Triệu Trạch, cũng không có cách nào toàn bộ lưu lại. Đạp hư truy hướng gần nhất 3 cái kia độ kiếp kỳ lão giả đồng thời, hắn lạnh lùng hướng Tiểu Diệp Tử phân phó nói. Dầm dầm dầm, linh tinh pháo lần nữa tàn phá hư không, phi thuyền trận pháp lung lay sắp đổ, làm Triệu Trạch diệt đi 2 cái Ma Man bộ lạc độ kiếp kỳ tế ti, phong ấn lại 1 cái Huyễn Vân Tông độ kiếp kỳ trưởng lão. Lúc Huyễn Vân Tông, yêu ngọc bộ lạc, Nhạc gia hoàng triều phi thuyền đã bị Tiểu Diệp Tử oanh mờ, chỉ bất quá Nhạc gia hoàng triều phi thuyền tổn hại không tính quá nghiêm trọng. Mấy cái lấp lóe, liền cùng huyết sát tông, Ma Man bộ lạc phi thuyền cùng nhau trốn về phương trời xa. Đã không cách nào lưu lại tất cả mọi người, cũng không thể ngăn cản tin tức truyền về Thiên La Tinh. Triệu Trạch dứt khoát không để ý tới những cái kia tàn tạ trong phi thuyền chạy ra cấp thấp tu sĩ. Dù sao dòng dõi của bọn họ hắn cũng chướng mắt. Nazi trở lại mẫu hạm phòng điều khiển về sau, Triệu Trạch không có chủ động hướng còn đang bế quan kiểm kê chiến lợi phẩm Hề Nhược Hinh, Linh La, Tố Nương 3 người nói lên vừa rồi đại chiến. Dù sao bên trong mẫu hạm có càn khôn, có trận pháp ngăn cách, các nàng đều không cảm giác được tình huống bên ngoài. Triệu Trạch mệnh lệnh Tiểu Diệp Tử lần nữa đánh ra một hồi linh tinh pháo mưa, liền trực tiếp phi nhanh đi xa. Theo Toái Tinh vực đến Thiên La Tinh cần đi qua mấy trăm viên sinh mệnh sao? Hoặc lơ lửng hư không trong tu tiên đại lục, nếu là ngồi có thể toát ra hư không khoa học kỹ thuật phi thuyền, ít nhất cần năm nhi nửa năm thời gian mới có thể đến. Đạo Nhất, Lỗ Thường Sơn, Hoắc Nham Hoành đợi người ngay từ đầu đều là thông qua truyền tống trận giữa các hành tinh tới. Bằng không bọn hắn không chế pháp bảo phi toa, không có cái 10 năm 8 năm, mơ tưởng xuyên qua khoảng cách xa như vậy, thôn phệ Đạo Nhất ký ức. Triệu Trạch biết cách nơi này nửa ngày hành trình Man La Tinh băng thành nội, liền có một tòa vượt 5 ánh sáng truyền tống trận giữa các hành tinh. tuy nói ngồi Man La Tinh băng thành truyền tống trận, vẫn như cũ không cách nào trực tiếp đến Thiên La Tinh. Còn cần trung chuyển mấy chục lần, nhưng đây đã là nhất nhanh gọn dọc đường. Bởi vậy, rời đi Toái Tinh vực vùng hư không này về sau, Triệu Trạch trực tiếp phân phó Tiểu Diệp Tử đi tới Man La Tinh Lục. Nửa ngày thời gian, không sai biệt lắm hẳn là đủ dùng. Thủy Lam Nhất Hào tốc độ kinh người, lực phòng ngự càng là Linh La Tinh hệ pháp bảo bình thường phi thuyền. Phi toa không cách nào so sánh cường hãn. Triệu Trạch không lo lắng Tiểu Diệp Tử khống chế mẫu hạm trước Man La Đại Lục trên đường xảy ra cái gì ngoài ý muốn biến cố. Hắn dứt khoát tiến vào nghìn lần gia tốc phòng trong tu luyện, bắt đầu thừa cơ luyện chế khôi lỗi. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng muốn đem vừa vặn chiến lợi phẩm kiểm tra lại một chút. Tất nhiên là lại tìm được rất nhiều luyện chế khôi lỗi tài liệu cao cấp. Nhạc gia Hoàng Triều Nhạc Thiên Mạch, Ma Man Bộ Lạc Đại Hán, Yêu Ngọc Bộ Lạc Lão Bà, ba người thân thể đều thực hoàn chỉnh. Có thể so sánh vật liệu chắp vá mạnh hơn nhiều, hoàn toàn có thể luyện chế ra độ kiếp hậu kỳ khôi lỗi. Hề Phượng Cửu, Liêu Nguyên Phong, Lỗ Hải, Vân Đỗ Thiên bốn người mặc dù thân thể tàn tạ, nhưng bọn hắn nguyên thần rất cường đại, đồng dạng có thể luyện chế thành độ kiếp hậu kỳ khôi lỗi. Mà Lỗ Thường Sơn, Hoắc Nham Hoành, cùng với một cái khác độ kiếp kỳ lão giả nguyên thần đều là độ kiếp hậu kỳ. Phối hợp nhục thân của mình có thể luyện chế thành độ kiếp trung kỳ khôi lỗi. Nói cách khác, hắn chỉ cần hoàn thành lần này khôi lỗi luyện chế, liền có thể nhận được 7 cái độ kiếp hậu kỳ, 3 cái độ kiếp trung kỳ, hơn 10 người độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi. Này chính là một cỗ để ở nơi đâu đều có thể gây nên chấn động thế lực cường đại. Tương lai giao cho Linh La, tuyệt đối có thể thủ hộ Linh Mẫu Bộ Lạc hưng thịnh thật lâu thời gian. Đã luyện chế hơn 100 người độ kiếp kỳ khôi lỗi. Triệu Trạch thủ pháp cực kỳ thành thạo, lại luyện chế loại này thọ nguyên có hạn khôi lỗi càng là đơn giản. Mấy ngày sau, hắn dừng lại không ngừng đánh ra pháp quyết, tiện tay đem trước mặt Ma Man Bộ Lạc Đại Hán biến thành khôi lỗi khống chế mệnh hồn. Dung nhập lòng bàn tay ngọc phù bên trong, giờ phút này khôi ngô Đại Hán, mi tâm khe hở đã biến mất, chợt nhìn cùng trước kia không có gì khác biệt, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, khuyết thiếu đại năng nên có cơ trí thâm thúy. Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, phất tay đem hắn thu vào nạp giới trong. Đem Nhạc Thiên Mạch là tàn tạ thân thể từ đó lấy ra ngoài. Cứ như vậy, nghìn lần gia tốc phòng trong tu luyện, từng cỗ khôi lỗi thành hình, thời gian cũng dần dần trôi qua. Ngoại giới gần nửa ngày đi qua, Triệu Trạch thu hồi cái cuối cùng khôi lỗi lão giả, cất bước ra thời không tháp, thần thức khuếch tán mà ra. Hắn phát hiện Hề Nhược Hinh vẫn tại tranh đoạt từng giây luyện hóa ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Mà Linh La, Tố Nương hai người trước mặt chiếc nhẫn cũng còn không có triệt để kiểm kê xong. Khóe miệng nổi lên ý cười. Triệu Trạch bắt đầu quan sát bốn phía tinh không hoàn cảnh. Nơi này vẫn như cũ là vô tận tinh không. Ngẫu nhiên còn có thể gặp được mấy chiếc phi thuyền pháp bảo. Chỉ là bởi vì mẫu hạm tốc độ quá nhanh, trong phi thuyền tu sĩ căn bản cũng không có thấy rõ, liền bị quăng ở phía xa. Lại một lát sau, phía trước xa xa có thể thấy được một cái lơ lửng đường nét của đại lục xuất hiện. Tiểu Diệp Tử dừng lại, Triệu Trạch biết đó phải là Man La đại lục, lập tức phân phó Tiểu Diệp Tử dừng lại tiến lên. Dù sao hắn tại Toái Tinh vực làm ra như vậy động tĩnh lớn, Man La đại lục ở bên trên người chủ sự sẽ không có nghe nói. Hắn là không ngại lại giết mấy cái, nhưng liền sợ đối phương chó cùng rứt dậu hủy đi tinh không truyền tống trận. Vì để tránh cho phiền phức, tốt nhất vẫn là thay đổi bộ mặt điệu thấp một ít. Chờ tiến vào Thiên La Tinh tìm được Linh La mẫu thân linh huân về sau, lại trương dương cũng không muộn. Vì che giấu thân phận ngồi truyền tống trận, Triệu Trạch quyết định mang theo Hề Nhược Hinh, cùng nàng trang phục thành một đôi tinh không kẻ lưu lạc phu phụ. Nhưng Linh La là tuyệt đối không thể xuất hiện ở bên ngoài. Hắn gọi lại Tiểu Diệp Tử về sau, liền trực tiếp hướng váy lục thiếu nữ truyền âm nói: Linh La đạo hữu, vì mau chóng chạy tới Thiên La Tinh, ta cần đem Thủy Lam Nhất Hào thu vào nạp giới trong tiểu thế giới. Sau đó ngồi tinh không truyền tống trận, ngươi là trực tiếp ở chỗ này chờ đợi, vẫn là đi ta tiểu thế giới. Triệu huynh, nơi đây liền rất tốt, ta cùng Tố Nương liền lưu tại nơi này đi. Triệu Trạch ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ đem mẫu hạm thu vào đến trong tiểu thế giới. Nàng dù cho chọn rời đi mẫu hạm đi tiểu thế giới, lại có gì khác biệt đâu, còn không bằng lưu lại tiếp tục kiểm kê nhẫn chữ vật. Cho nên, Linh La nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp ôn nhu trả lời. Chỉ là nàng làm sao biết, Triệu Trạch nói tiểu thế giới chính là chính hắn luyện chế tu di nạp giới, mà mẫu hạm muốn thu nhập địa phương là thời không tháp một tầng. Bởi vì tiểu thế giới pháp tắc quá thấp, căn bản là không cách nào thu vào Thủy Lam Nhất Hào. Bất quá, nàng lựa chọn lưu tại bên trong mẫu hạm, không có Triệu Trạch cho nàng mở ra cửa khoang cấm chế. Nàng chớ nói đi ra mẫu hạm không gian, coi như thần thức cũng vô pháp nhô ra đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục